Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 667. Quan Hy nói, chúng ta đứa nhỏ đều có, nhiều một lần lại có cái gì khác nhau. Tiêu Cửu Diêm lơ đễnh, ngược lại hơi hơi mị mâu, giống nhau là trên người con gái không cẩn thận cọ đến hắn nơi đó. Còn lộ ra một cái sung sướng than thở biểu tình, thực hưởng thụ. Tiêu Cửu Diêm, ngươi, Quan Hy nhíu mi, muốn mắng chửi người bão nổi mà nói, sẽ xuất khẩu, nhưng nàng lại không biết nghĩ đến cái gì. Bỗng nhiên tỉnh táo lại, Quan Hy doanh mâu nhắm lại, thật dài mắt tiệp chiến chiến, nàng mở ra cái miệng nhỏ nhắn nhi, hàm ở Tiêu Cửu Diêm còn tại nàng bên môi ngón tay. Cái này ngược lại đổi thành nam nhân sợ run, con gái vừa tẩy qua tắm, tá trang. Phấn thần ở trong phòng tắm bị ấm áp thủy khí hấp hơi phấn nộn nộn. Chính hàm chứa hắn thon dài ngón tay. Tranh này mặt, thấy thế nào đều mang theo điểm nói không rõ ý tứ hàm xúc. Tiêu Cửu Diêm yết hầu phát nhanh, thanh tuyến khàn khàn, thái thái, Quan Hy không trả lời. Mềm mại đầu lưỡi liếm một chút tay hắn chỉ, ánh mắt mị hoặc nhìn nam nhân liếc mắt một cái. Mặt mày như tơ, nhu tình như nước. Tiêu Cửu Diêm lại nghĩ tới từ trước, cho dù là từ trước, này ngốc thái thái cùng hắn cảm tình tốt thời điểm, mỗi một lần, cũng phải hắn hống lại hống, nàng mới nguyện ý chính mình động, giống như hiện ở phía sau, bỗng nhiên như vậy dịu ngoan xuống dưới tiểu bộ dáng, chủ động trêu chọc ý tứ hàm xúc như vậy nùng. Tiêu Cửu Diêm tối đen đôi mắt hơi nghi hoặc nhìn Quan Hy. Quan Hy lại cái gì cũng chưa nói. Nàng thậm chí dùng tuyết trắng hàm răng nhẹ nhàng cắn một chút Tiêu Cửu Diêm ngón tay. Sau đó tiểu bạch bàn tay đi qua giải Tiêu Cửu Diêm quần áo trong nút thắt. Con gái thật sự bạo lực, trích giải nam nhân quần áo trong tối phía trên hai khóa nút thắt. Đại khái cảm thấy phiền toái, đơn giản dùng sức nhất xả, tê lạp một tiếng, quần áo trong nút thắt rớt. Tiêu Cửu Diêm, Quan Hy vưu cảm thấy không đủ. Tiểu bạch thủ đi xuống, muốn đi giải nam nhân dây lưng, Tiêu Cửu Diêm ngược lại khấu trụ của nàng tiểu bạch thủ. Nói giọng khàn khàn, thái thái, ngươi làm cái gì, ngươi không phải biết không? Nàng chát chát nhãn tình, cười hỏi, cực kỳ giống vừa rồi nàng hỏi hắn vì cái gì đến tam giác vàng. Hắn hỏi lại khi bộ dáng, Tiêu Cửu Diêm trầm mặc một chút, thấp giọng nói. Ta không biết, phòng ngủ ánh đèn sáng tỏ, sáng ngời đến đối diện hai người, đều có thể nhìn đến lẫn nhau diện mạo, biểu tình. Tiêu Cửu Diêm giờ phút này có chút ẩn nhẫn, thậm chí trên trán đều toát ra một tầng tinh mịn hãn. Vốn cũng chỉ đối hắn tiểu ngốc thái thái có cảm giác nam nhân. Phía sau bị trêu chọc, lại nhịn không được, Quan Hy còn lại là tương phản. Nàng cùng hắn nói chuyện ngữ khí quá mức cả lơ phất phơ. Ngược lại giống chính là ở tùy ý đùa giỡn hắn mà thôi. Giống như một cái hoa hoa công tử, đùa giỡn một cái tiểu cô nương, muốn đem đối phương ngủ, mà ngủ sau, phụ trách, không tồn tại, chẳng qua, hiện tại sắm vai này hoa hoa công tử nhân vật là Quan Hy. Mà Cửu gia, hình như là cũng bị ngủ cái kia. Quan Hy nhất trích tiểu bạch thủ hoàn trụ Cửu gia cổ. Doanh mâu ở ngọn đèn hạ sáng trông suốt. Cửu gia, này nhu muốn cái gì lý do đâu. Chúng ta ngày mai đi cứu người. Lại không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Hiện tại làm điểm cái gì. Giống như cũng không mệt hơn nữa. Nàng mặt khác nhất trích tiểu bạch thủ cũng không an phận. Ở nam nhân rắn chắc ngực tiền. Khiêu khích tính lại thong thả họa quyền quyền. Chúng ta ngay cả đứa nhỏ đều có a, nhiều một lần, thiếu một lần, cũng không có gì quan hệ, vẫn là nói, Cửu gia ngươi cảm thấy chịu thiệt. Tiêu Cửu Diêm bị này tiểu yêu tinh thái thái như vậy trêu chọc. Hắn luôn luôn dẫn nghĩ đến hào tự chủ, giờ phút này hoàn toàn không đáng giá nhắc tới, liền cảnh trí, giống như cũng muốn bị đốt cháy hầu như không còn. Hắn ếch thanh, ngươi còn thật sự, ngoặc kép. Hết chương.